các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 18 của bộ truyện ngôn tình Người đàn bà cố chấp. Tập 18 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những người này đại bộ phận đều rất nghèo khổ, không lối thoát. Nếu có cũng không ai muốn ra ngoài bán sức lao động, cho họ tiền lại tuyệt đường của họ. Khương Thục Đồng ngồi ngay người trên sofa trong phòng làm việc. Không phải cô muốn làm chúa cứu thế, mà là từ nhỏ cô cũng thấy qua những loại người này ở công trường của ba. Cả nhà ngủ chung một cái giường, vì cuộc sống phải bán mạng làm việc. Nhà 4-5 miệng ăn, người kiếm tiền chỉ có một. Cảnh tượng này Khương Thục Đồng rất nhiều năm đều không dám nhớ tới, vì nhớ tới liền thấy đau lòng. Nhưng có liên quan gì đến cô chứ? Đó là công ty của Cố Minh Thành, anh đưa ra quyết định gì tất nhiên đều có nguyên nhân cả, Khương Thục Đồng không thể gặng hỏi. Nhưng không thể tiến hành đào tạo những người này hay sao? Dù sao thì mỗi người kiếm tiền đều không dễ dàng gì. Có điều cô lập tức cúi đầu cười miễn cưỡng. Đào tạo cần bỏ ra số tiền lớn, chuyện này không phù hợp với quan niệm tận dụng giá trị thặng dư tối đa của người lao động. Nhà tư bản à, anh ấy chung quy cũng là một nhà tư bản, nhẫn tâm đến độ dứt khoát, nhẫn tâm đến mức làm cô thấy nản lòng. Vốn dĩ Khương Thục Đồng muốn đem tất cả mọi chuyện trước kia toàn bộ đổ lên bản thân mình, cho rằng toàn bộ là lỗi của cô. Lục Chi Khiêm đáng chết, Khương Vũ Vi bị cưỡng hiếp cũng đáng đời, những người này bị xử trí cũng đáng tội. Khương Thục Đồng trước nay vẫn phản đối chuyện lấy bạo lực khắc chế bạo lực, nhưng có điều hình như Cố Minh Thành rất thích điều này. Khương Thục Đồng cảm thấy ở phương diện này cô và Cố Minh Thành không có tiếng nói chung. Suy nghĩ rất lâu, cô vẫn gửi đi một tin nhắn WeChat. Không thể tiến hành đào tạo những người này sao? Đã là mùa đông rồi, bọn họ đi đâu tìm việc làm? Một người không có việc làm, cả nhà sẽ bị đói chết. Sau khi Khương Thục Đồng lên máy bay, Cố Minh Thành mới mở WeChat, thấy cô đã đi rồi. Anh trả lời, em thấy CEO của công ty nào từng tiến hành đào tạo công nhân cấp thấp chưa? Câu nói này Khương Thục Đồng không còn gì để nói thêm, là cô quá ngây thơ, không cùng quan điểm với CEO. Tuy cô cảm nhận được nhiều sự giận dỗi trong câu nói của Cố Minh Thành, nhưng cô không nghĩ quá nhiều. Cô có sự nhân hậu của người phụ nữ, cảm thấy cái chết của Lục Chi Khiêm quá tàn nhẫn. Cô cảm thấy chuyện Khương Vũ Vi bị cưỡng hiếp liên quan đến một người phụ nữ. Và lại Khương Thục Đồng chắc chắn, cho dù Khương Vũ Vi hận cô, muốn chia cắt quan hệ của cô với Cố Minh Thành như thế nào đi nữa, cô ấy cũng không hy vọng nhìn thấy Khương Thục Đồng bị cưỡng hiếp. Bất luận như thế nào, vẫn còn chút tình nghĩa chị em ở đó. Và lại, đây là giới hạn thấp nhất của việc đối nhân xử thế. Loại giới hạn này, cô nhìn thấy rõ ràng rành mạch mà người đó không phải không hiểu, mà là quá nhẫn tâm. Khương Thục Đồng cúi đầu, bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình. Vốn dĩ ở Thượng Hải 2-3 ngày là đã hoàn thành công việc, cô ở lại rất nhiều ngày vẫn chưa hoàn thành xong, cứ lười biếng không muốn rời đi. Mà người ở đó trong lòng cô dần dần bị thu hẹp lại, trở thành một hạt nhân có bốn góc đều là gai. Chỉ cần nhớ tới người đó một từ một câu hay một chút thôi, cái hạt đó lại lăn tròn trong lòng cô, làm lục phủ ngũ tạng đau đớn không gì sánh bằng. Khương Thục Đồng không hề biết cô yêu Cố Minh Thành đến mức không thể tự mình thoát ra, nhưng những cách làm của anh làm Khương Thục Đồng không thể thư thái nhẹ nhàng. Nhưng cô biết bản thân không thể thuyết phục được anh ấy, trong lòng lại sinh ra ý định muốn rút lui. Cô vốn dĩ không phải là một người kiên cường, không có chỗ dựa vững chắc. Điều cô vĩnh viễn biết được là Cố Minh Thành là sau khi xem đoạn video giữa cô và Từ Mộ Thận mới tàn nhẫn giết người. Vốn dĩ định tìm người đào tạo những người công nhân này. Tất cả những sai lầm trên thế gian này đều là do có duyên không phận. Những duyên phận ngang trái kia, quá khứ dây dưa và tất cả những cuộc chia ly, ngoài những lời chia rẽ và hiểu lầm, ắt hẳn vẫn còn một tầng lớp ý nghĩa sâu xa hơn nữa. tất cả những hợp tan của con người trước giờ đều không theo ý mình. Chỉ là Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng lúc đó vẫn còn chìm đắm, không nhìn rõ con đường tương lai của họ rốt cuộc là như thế nào. Bởi vì trang phục nhãn hiệu đồng của Khương Thục Đồng đã tiến hành sản xuất ở công xưởng, cô cũng bảo công xưởng bên Hải Thành đóng gói một số mẫu đem đến tiệm bán. Quả nhiên hiệu quả không tồi, chuyện này làm cô có thêm nhiều sự tự tin hơn. Ngay vào lúc cô vui mừng hứng khởi, từ Mộ Thận đến Thượng Hải đến tiệm của cô. Khương Thục Đồng không rõ sự tình, không biết từ Mộ Thận đến để làm gì. Từ Mộ Thận nói biết được nhãn hiệu đồng đã bắt đầu đi vào kinh doanh, cố tình đến nhắc Khương Thục Đồng đi đăng ký thương hiệu, nếu không sau này nhãn hiệu này trở thành thương hiệu nổi tiếng sẽ có nhiều người giả mạo. Những chuyện này Khương Thục Đồng không hề biết, nghe lời nhắc nhở của Từ Mộ Thận cũng có chút sợ hãi, may mà cái tên này sử dụng chưa lâu. Sau đó Từ Mộ Thận từng bước chỉ cô làm sao đăng ký, đi đâu đăng ký, cần phải chuẩn bị những tài liệu gì, nói rõ cho Khương Thục Đồng biết. Khương Thục Đồng trong lòng cũng đã hiểu. Trước khi Khương Thục Đồng đi đăng ký, nói với Từ Mộ Thận một câu: "Cảm ơn anh Từ." Từ Mộ Thận ngây người một lúc: "Anh?" Có điều anh lập tức cười gượng, anh trai chính là anh trai, đời này cũng đừng nghĩ đến sẽ như thế nào với cô ấy. Mấy ngày đăng ký thương hiệu, Từ Mộ Thận luôn ở khách sạn, Khương Thục Đồng có vấn đề gì liền chạy đi hỏi anh, dù sao cũng là lần đầu làm những chuyện này chưa thành thạo. "Hôm nay em phát hiện không có quá nhiều người dùng tên em làm thương hiệu, em còn tưởng sẽ có rất nhiều người làm như vậy." Hôm đó ở khách sạn, Khương Thục Đồng nói với Từ Mộ Thận. Bởi vì dùng tên mình làm thương hiệu, hưng thịnh thì sẽ hưng thịnh, còn thất bại thì thất bại luôn. Cho dù thương hiệu này thất bại, nhiều người không muốn bị vạ vào thân. Nói trắng ra, tiền tài là vật ngoài thân mà, dùng tên làm thương hiệu, trừ là người có tín ngưỡng đặc biệt. Từ Mộ Thận nói, tay mơn mê quần áo trong tiệm của Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng suy nghĩ hồi lâu đột nhiên giác ngộ. Cũng không biết còn ai giống em dùng tín ngưỡng như vậy. Vốn chỉ là câu nói thầm của bản thân, chuyển đến tai Từ Mộ Thận, tay anh đang mơn mê quần áo bỗng ngừng lại, không phát ra âm thanh gì. Lát sau, anh ấy nói chuyện ở Thượng Hải đã giải quyết xong, lát nữa anh ấy sẽ về lại Hải Thành. Khương Thục Đồng đồng ý, cô bây giờ hơi sợ quay về Hải Thành. Tâm trạng sợ phải gặp con người đó không biết có từ bao giờ, điều này thật đáng sợ. Nhưng mà Hải Thành chung quy cũng phải về thôi. Tâm trạng của Khương Thục Đồng bây giờ rất mâu thuẫn. Đối với người đó, vừa hao tâm tổn huyết nhớ nhung, lại vừa sợ hãi phải gặp mặt. Cô vẫn quay về công xưởng, bởi vì cô không còn nhà ở Hải Thành nữa rồi. Lúc ở công xưởng, nhắn cho Cố Minh Thành một tin nhắn. Em về rồi. Tối anh đến đón em, Cố Minh Thành trả lời. Khương Thục Đồng ừ một tiếng. 5 giờ chiều, Cố Minh Thành lái xe đến, lúc đó Khương Thục Đồng đang thiết kế trang phục ở phòng thiết kế. Cô hơi khom lưng vẽ trên bàn, Cố Minh Thành vào lúc nào cô không hay biết, chỉ là khi vừa đưa mắt lên, anh đã ở đây rồi. Dựa vào khung cửa khoanh tay nhìn cô chằm chằm, Khương Thục Đồng không khỏi ngạc nhiên đôi chút. Rất đẹp sao? Đẹp, gầy đi rất nhiều, collagen trên mặt đã ít đi nhiều. Khương Thục Đồng lập tức đưa tay lên mặt mình sờ soạng, vì đang cầm phấn vẽ, chỉ có thể ló ra vài ngón tay. Nói phụ nữ ốm thì được, tuyệt đối đừng nói cô ấy thiếu collagen. Thật sao? Khương Thục Đồng nghe Cố Minh Thành nói, tự nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Thật. Bởi vì Cố Minh Thành đến đón mình, cho nên những chuyện không vui mấy ngày nay Khương Thục Đồng không muốn tính toán nữa. Dù sao cũng đã qua rồi. Và lại cô cảm thấy bản thân quá nghiêm túc. Có rất nhiều chuyện nếu cô không có cùng cách nghĩ như Cố Minh Thành thì không thể nhẫn tâm như Cố Minh Thành được, cũng dễ hiểu. Sau khi lên xe, Cố Minh Thành nói công ty nhập khẩu Thiên Nhất không khởi tố Từ Mộ Thận nữa. Thật sao? Khương Thục Đồng hết sức kinh ngạc, mấy ngày nay cô đều bận tâm đến chuyện này. Anh đã làm thế nào vậy? Tìm lãnh đạo của họ, những việc làm của cấp dưới, ban lãnh đạo đều không hay biết. Cố Minh Thành thản nhiên nói. Thì ra, chuyện mà cô và Từ Mộ Thận vẫn luôn lo lắng, Cố Minh Thành đã giải quyết dễ dàng như vậy, bỗng cảm thấy năng lực của anh ấy thật to lớn. Khương Thục Đồng xoay người, phút chốc ôm chầm lấy Cố Minh Thành. Cố Minh Thành đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh. Một người đàn ông tim đập nhanh như vậy, đối với anh mà nói, thời khắc này rất hiếm có. Anh không biết bây giờ có phải là lúc nói với Khương Thục Đồng về chuyện của Từ Mộ Thận không? Anh sợ một khi mở miệng, sẽ không dừng lại được. Suy nghĩ một lát, hay là thôi, để tối hãy nói. Thế nhưng không đợi đến anh, đã có người thay anh làm rồi. Người đó chính là Niếp Thanh Thanh. Buổi tối cô đến biệt thự của Cố Minh Thành tìm Khương Thục Đồng. Chuyện phiếm của phụ nữ, Cố Minh Thành tất nhiên không thể tham gia. Khương Thục Đồng biết Niếp Thanh Thanh, không chuyện không lên điện tam bảo. Nếu không không thể nào đến biệt thự của Cố Minh Thành vào buổi tối. Chuyện của Niếp Thanh Thanh là mẹ cô ấy muốn cô ấy nhờ Cố Minh Thành, cô lại quay ra nhờ Từ Mộ Thận. Cố Minh Thành không đồng ý, Niếp Thanh Thanh cũng không phản ứng gì, cũng không oán trách Cố Minh Thành. Gặp mặt Cố Minh Thành thì nên chào hỏi thế nào, cô vẫn chào hỏi thế đấy. Sau đó Cố Minh Thành đang ngồi sofa xem iPad, Niếp Thanh Thanh ngồi ngay giữa sofa, nói ra tâm sự trong lòng với Khương Thục Đồng. Cô ấy nói, mấy ngày trước lúc đi tìm Từ Mộ Thận, nói ra sự yêu mến trong lòng mình cho anh ấy biết, nhưng Từ Mộ Thận nói, trong lòng anh ấy đã có người khác rồi. Khương Thục Đồng nghe xong ngây người một lát, có người, ai, mình sao? Cố Minh Thành ở phía sau cô, Khương Thục Đồng lòng như lửa đốt. Cô bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Minh Thành, nhìn thấy Cố Minh Thành tay cầm iPad, ánh mắt sắc nhọn đang chiếm lấy Khương Thục Đồng. Ánh mắt hai người đối diện nhau, Khương Thục Đồng cảm thấy tiếng gió thổi qua. Dường như từ nay về sau, chuyện giữa cô và Từ Mộ Thận trước mặt Cố Minh Thành bị Niếp Thanh Thanh vạch trần rồi. Khương Thục Đồng không biết đây sẽ là một bắt đầu như thế nào, chỉ là cảm thấy thời khắc đó bản thân rất mất mặt. Dường như ngoại tình bị chồng phát giác, đang đợi cô giải thích. Niếp Thanh Thanh muốn nhờ Khương Thục Đồng hỏi giúp người mà anh ấy thích rốt cuộc là ai, tính cách như thế nào, nếu có thể thay đổi cô sẽ thay đổi. Khương Thục Đồng cắn chặt môi trong lòng rối bời. Từ Mộ Thận thích Khương Thục Đồng là điều rất rõ ràng ở trước mặt Cố Minh Thành. Vốn dĩ yên ắng, nhưng bây giờ một khi bị phanh phui thì sẽ phát sinh ra rất nhiều chuyện. Có rất nhiều người vì bị áp lực dư luận mà đến với nhau. Đừng thay đổi nữa, anh ta thích em. Tính cách em thế nào anh ta cũng thích. Anh ta không thích em, cho dù em thay đổi giống hệt như người anh ta thích thì anh ta cũng không thích em. Nói xong Cố Minh Thành đi lên lầu. Những lời của Cố Minh Thành, Niếp Thanh Thanh cảm thấy cũng có lý, nhưng cũng khá đau lòng. Khương Thục Đồng không tiếp tục trò chuyện nữa, nói qua loa vài câu với Niếp Thanh Thanh, Niếp Thanh Thanh lại đi rồi. Khương Thục Đồng đi lên lầu, Cố Minh Thành nằm trên giường, tựa vào đầu giường đang cầm iPad xem. Khương Thục Đồng mặt cau có đi qua đó. Cố Minh Thành đối với việc của cô và Từ Mộ Thận đã từ lâu thấy cay cú. Khương Thục Đồng cảm thấy đang ở dưới cơ anh. Cô đi đến gần Cố Minh Thành, cúi xuống ngồi vào mép giường anh. Thực ra giữa em với anh ấy không có chuyện gì hết, Khương Thục Đồng cúi đầu nói. Với anh ta, với ai, anh cũng đâu có nói hai người em có chuyện gì. Cố Minh Thành đặt iPad xuống nhìn Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng mặt đỏ ửng lên, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện ở Thượng Hải cô vẫn là không nói cho Cố Minh Thành biết. Dù sao lần đó Từ Mộ Thận hình như cố ý chạy đến Thượng Hải, chuyện này càng nói càng rối. Từ Mộ Thận quả thật không có gì, chỉ là tâm đầu ý hợp. Cũng chỉ là tâm đầu ý hợp. Em thích kiểu đàn ông khí chất mạnh mẽ, Từ Mộ Thận tính tình ôn hòa, không đáp ứng được thẩm mỹ của em. Câu nói phía sau đó ít nhiều gì mang tính ngụy tạo, còn không phải là muốn làm cách nói của bản thân nghe thiết thực hơn. Anh và anh ta còn có sự khác biệt này à? Cố Minh Thành hỏi. Khương Thục Đồng gật gật đầu, hy vọng Cố Minh Thành không giận cô. Tuy là chướng mắt, nhưng trong chuyện này Cố Minh Thành cũng không thể nhắc đến nhiều. Anh sợ sẽ gây phản tác dụng, chỉ cần anh không để tâm một chút thôi, trái tim của Khương Thục Đồng đều có thể hướng về người đó. Quan trọng hơn, Từ Mộ Thận là một người đàn ông tốt về mọi mặt. Vốn dĩ kim cương Vương Lão Ngũ của Hải Thành, Cố Minh Thành xếp thứ nhất. Nhưng từ sau khi Từ Mộ Thận ly hôn, xu thế ngày càng tăng trưởng, gần đây đều có xu hướng vượt qua anh. Phụ nữ đối với Cố Minh Thành chỉ có thể ngước nhìn, vì anh lạnh lùng, không thèm đoái hoài. Ngược lại Từ Mộ Thận sao gần gũi với mọi người, đã thu nạp được hàng tá hâm mộ nữ. Anh ta không muốn cố ý làm phụ nữ yêu mến, chỉ là phụ nữ cứ càng cảm thấy loại đàn ông dịu dàng như anh là một đối tượng kết hôn tuyệt vời. Cố Minh Thành chỉ có thể là người tình trong mộng. Đây chính là điểm khác biệt giữa anh ta và Từ Mộ Thận. Gần đây anh phải đi công tác nước ngoài, phải đi vài ngày, em ở nhà ngoan nhé, Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng nựng mặt cô. Khương Thục Đồng gật gật đầu tựa vào lòng của Cố Minh Thành. Khương Vũ Vi luôn suy nghĩ về chuyện của Khương Thục Đồng. Lần trước nói kinh nguyệt không đều, sau đó cô ta và Cố Minh Thành lại không có tin tức thai nghén gì. Điều này không thể làm cô không nghĩ nhiều được. Thế là cô đến bệnh viện mà Khương Thục Đồng hay đến, xem hồ sơ bệnh án của Khương Thục Đồng. Cơ thể tính hàn mạnh không dễ mang thai. Khương Vũ Vi cười đặc biệt lạ lùng. Do là quan hệ chị em với Khương Thục Đồng, thêm vào có người quen trong bệnh viện, cô đã nhanh chóng lấy được bệnh án của Khương Thục Đồng. Khương Vũ Vi cảm thấy việc này không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng. Nhân lúc ý định loại bỏ Nhiếp Doanh Doanh mãnh liệt, cô nhất định sẽ làm cho Khương Thục Đồng rời khỏi Cố Minh Thành. Khương Vũ Vi là một người có nhiều âm mưu, cả đời này có thể lấy Cố Minh Thành hay không thì xem vào lần này rồi. Cô đem bệnh án của Khương Thục Đồng giao cho khách sạn mà Diệp Thu đang ở, nhưng cô thì không ra mặt. Lần nào cũng mượn dao giết người, bản thân không cần ra mặt, cũng có người thay cô làm hết. Cố Minh Thành cũng không thể trách cô được, cô cảm thấy bản thân quả là thiên tài. Nối dõi là việc mà tất cả đại gia tộc đều rất xem trọng. Khương Vũ Vi trong lòng đã sớm có mưu tính. Diệp Thu đã hẹn Khương Thục Đồng. Bây giờ việc gặp Diệp Thu đối với Khương Thục Đồng đã sớm chai lì rồi. Trong quán cà phê, câu đầu tiên mà Diệp Thu nói với Khương Thục Đồng là: cô và nó làm nhiều lần như vậy có đeo bao không? Điều này làm cho Khương Thục Đồng thở phào nhẹ nhõm. Thứ nhất là câu nói này làm cô cảm thấy ngượng ngùng. Hai là cô không hiểu ý câu nói này của Diệp Thu là gì. Ý của bác là gì? Khương Thục Đồng ngơ ngác. Diệp Thu thấy cảm xúc của Khương Thục Đồng đã bị thay đổi, rất vui mừng, nói chuyện càng xoáy vào chủ đề hơn. Cô biết sự quan trọng của việc nối dõi đối với một đại gia tộc không? Diệp Thu hỏi. Khương Thục Đồng bỗng giật mình, biết mục đích Diệp Thu tìm cô rồi. Vấn đề trước mặt này cô chưa từng nghĩ tới, và lại lúc đó cô cảm thấy mình may mắn, cho rằng bản thân thời gian còn dài. Nhưng bây giờ xem ra bụng cô vẫn chưa có chút động tĩnh nào cả. Nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Khương Thục Đồng, vừa đúng ý đồ của Diệp Thu. Cố gia ba đời đơn truyền, Minh Thành được mẹ sinh ra khi bà ở tuổi 25. Minh Thành cũng hy vọng có đứa con của mình. Vì vậy cô Khương à, tôi muốn biết sao cô có thể thản nhiên ở bên cạnh Minh Thành như vậy. Gia sản mấy trăm tỷ không ai thừa kế, cố gia không có người kế nghiệp, đây là điều cô muốn sao? Diệp Thu tiện tay đưa kết quả bệnh án của Khương Thục Đồng đẩy về phía cô. Quả nhiên sắc mặt Khương Thục Đồng trắng như tờ. Chưa từng nghĩ đến còn có nhiều người như vậy dòm ngó đến bụng cô. Việc gia tộc lớn muốn có con, Khương Thục Đồng đã biết từ lâu, đã thấy qua rất nhiều gia tộc lớn ở Hồng Kông, Đài Loan. Trước khi cưới, dâu phải kiểm tra khả năng sinh nở, nếu như không sinh được con trai thì cứ tiếp tục sinh. Vốn đã cảm thấy đây là một khuyết điểm rồi, nhưng mà một khi đã trở thành thóp trong tay Diệp Thu, Khương Thục Đồng lại cảm thấy việc này lớn rồi đây. Trong lòng rất sốt ruột, rất rối. Cô cũng muốn có đứa con của mình vậy. Nhưng mà sau khi xem phần kết luận không dễ mang thai đó, Khương Thục Đồng liền cảm thấy tim thắt chặt lại. Gia tộc lớn sẽ vì sinh con mà lấy vợ, cũng có thể vì không có con mà thôi vợ. Sự thật là tàn nhẫn vậy đó. Cô Khương, bây giờ hai người không cảm thấy gì là vì hai người chưa có tuổi. Nói xong Diệp Thu liền ra về. Khương Thục Đồng ngồi ngẩn ngơ ở đó, vốn không nghĩ Diệp Thu có thể nói ra những lời có tính quyết định cao như vậy. Nhưng mà lần này cô sai rồi. Những gì Diệp Thu nói vừa đúng là điểm yếu trong lòng cô. Hôm nay sau khi Cố Minh Thành về nhà, Khương Thục Đồng cực kỳ mất bình tĩnh, ở phòng khách ngẩng đầu lên van xin anh ấy cô. Cố Minh Thành cau mày nhẹ hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên nói với giọng nũng nịu: người ta muốn có con với anh. Đột nhiên bộ dạng đầy vẻ khẩn cầu này của Khương Thục Đồng cũng không giấu được sự hoảng loạn trong mắt cô. Cố Minh Thành biết cô để tâm đến cái gì, ngay lập tức anh đè cô lên sofa. Lần này họ gần như thử hết tất cả các tư thế. Trong vòng 2 tiếng, Cố Minh Thành đã ra 3 lần. Đều đã vào trong cơ thể của Khương Thục Đồng. Bộ dạng kiệt sức, tóc tai rối mù này của Khương Thục Đồng vừa dịu dàng vừa gợi cảm. Cố Minh Thành ôm lấy cô, tóc của cô xõa về phía sau, đầu ướt hết cả mồ hôi, toàn thân rất đau. Sự gợi cảm của sức sống mãnh liệt này làm con tim Cố Minh Thành rung động. Nhưng mà trong lòng Khương Thục Đồng vẫn có thứ không thể lấp đầy. Khương Thục Đồng cảm thấy cô càng lúc càng vội vàng. Khương Thục Đồng đến Thượng Hải là sau khi Cố Minh Thành ra nước ngoài. gần đây cô đều là chạy qua chạy lại giữa Hải Thành và Thượng Hải. Do phải đặt làm một lô hàng nữ, cần một số cổ áo lông chồn, có thể cô phải đến Đông Bắc đặt hàng. Đây là một lô hàng cao cấp, cổ áo là điểm nhấn, vì vậy yêu cầu đối với lông chồn đặc biệt cao. Cô yêu cầu loại lông chồn rất tinh tế, rất cao cấp, vì vậy đến Đông Bắc thu mua trở thành nhiệm vụ cấp bách của cô. Dĩ nhiên, cũng là vì sau khi nghe những lời Diệp Thu nói với cô, Khương Thục Đồng cảm thấy tâm trạng rất không ổn, muốn đi cho khuây khỏa. Sau khi Cố Minh Thành đi, cô luôn lấy giấy thử xem mình có thai chưa, nhưng mà tất cả đều hiển thị là không có. Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân sắp nổ tung rồi. Cô rất hiểu, hai người dù có yêu nhau đến đâu, nếu không có con, sau này hai người sẽ thiếu đi rất nhiều tiếng nói chung, và lại không có con, suy cho cùng là điều đáng tiếc. Tình yêu của Cố Minh Thành chắc chắn sẽ giảm đi. Hai người sẽ vì cái gai này mà ngày càng xa nhau. Khương Thục Đồng đã nói với Cố Minh Thành về việc đi Đông Bắc rồi. Cố Minh Thành nói, thời tiết ở Đông Bắc nhất định phải cẩn thận. Bây giờ đã là mùa đông rồi, tuyết rất dày. Anh sẽ về sớm hơn dự định để tránh Khương Thục Đồng gặp sự cố gì. Khương Thục Đồng cười anh, lo xa thái quá. Bây giờ tình hình chị An tốt như vậy, làm sao xảy ra việc không hay được. Vì lông chồn của vị khách đó ở trong núi sâu, Khương Thục Đồng phải vào trong núi ở gần Đại Hưng An Linh. Khương Thục Đồng lúc này mới cảm thấy Cố Minh Thành từng nói nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không phải là vô căn cứ. Cô mang đôi bốt rất dày, nhưng tuyết dày đến eo vẫn làm cô cảm thấy Đông Bắc quả là một nơi rất kỳ bí. Xem xong chồn, Khương Thục Đồng đặt một số lượng lông chồn đến lúc đó giao cho cô cần là lông chồn màu hồng. Trên đường, cô chụp hình gửi cho Cố Minh Thành, khoe mình chưa thấy qua tuyết dày như vậy. Lúc này Cố Minh Thành đang trên máy bay trở về, chưa xem được. Lúc Khương Thục Đồng đến Đông Bắc, vừa đúng lúc Từ Mộ Thận gọi đến cửa tiệm, hỏi Khương Thục Đồng đi đâu rồi. Nhân viên cửa tiệm thành thật trả lời, Đại Hưng An Linh. Từ Mộ Thận cảm thấy hết sức bất ngờ, người phụ nữ này sao việc gì cũng dám làm, lại một mình đi Đại Hưng An Linh, quả là gan to bằng trời. Mục đích của Khương Thục Đồng đến Đại Hưng An Linh, nhân viên cửa tiệm đã nói cho Từ Mộ Thận biết. Ngờ ngỡ nhớ là trước đây hình như có nói qua với Khương Thục Đồng, Đông Bắc có một xưởng lông chồn chất lượng khá tốt, sau này có thể sử dụng trên quần áo. Chỉ là một câu nói bâng quơ lúc đó. Từ Mộ Thận không ngồi yên được nữa, vội vàng đặt vé máy bay, vì anh ta biết địa hình ở đó cực kỳ nguy hiểm. Lúc xuống núi, Khương Thục Đồng đi cùng với vị khách đó, không ngờ đi được nửa đường lại gặp một cơn gió mạnh. Khương Thục Đồng lớn lên ở phía Nam, chưa từng trải qua cơn gió lạnh thấu xương như vậy. Hơn nữa, tuyết thì cực kỳ dày, Khương Thục Đồng thực sự cảm thấy sắp bị chôn vùi ở đây rồi. Khương Thục Đồng một phút bất cẩn, lúc đang ở giữa núi, chao đảo rồi té ngã giữa núi, cả người lăn xuống dưới. Tuy là không đau, nhưng lúc nãy bị một cành cây quẹt trúng, trên mặt bị xước một vết. Vị khách hàng đó đỡ cô dậy, bảo cô cẩn thận một chút. Nhưng chưa đứng vững được, Khương Thục Đồng lại chao đảo một lần nữa, trượt té vào một sườn dốc hơn. Dốc núi này treo leo hiểm trở vô cùng. Khương Thục Đồng có thêm một cảm giác, mình tiêu rồi. Trong quá trình lăn xuống, cô ta liền nhìn thấy một người từ bên cạnh nhảy ra, kéo lại tay của cô ta. Như thế này tốc độ lăn xuống sẽ chậm lại rất nhiều, sau cùng cũng không bị trọng thương. Khi dừng xuống, Khương Thục Đồng thực sự một chút hơi sức cũng không có. Giờ cô ta mới nhìn rõ, thì ra người đó là Từ Mộ Thận. Cô khở hay sao? Một mình chạy đến núi Đại Hưng An, địa hình nơi đây rất nguy hiểm, cô không biết sao? Từ Mộ Thận khác với thái độ ngày thường, gào thét với Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng từ dưới tuyết đứng lên, khắp người đều là tuyết, trên mặt cũng rất bẩn. Nhìn thấy Từ Mộ Thận gào thét như thế này, cô ta ngây người nhìn anh, chưa từng thấy qua Từ Mộ Thận như thế này. Rất lạnh, sự lạnh giá đó người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Khương Thục Đồng không biết, cô ta nếu như không xoa tay, sau này những khớp ngón tay của cô ta có thể sẽ mất đi cảm giác. Quả nhiên, năm ngón tay của cô ta cũng không thể mở ra được, không có sức để cử động. Chỉ ngây người ra nhìn Từ Mộ Thận, rồi nhìn vào bàn tay của mình, đỏ lên hết. Từ Mộ Thận tức giận, cúi đầu xuống khẩn trương giúp cô xoa tay. Tiếp đó liền ôm cô vào lòng. Cô khở hay sao? Có phải cô khở hay không? Một mình chạy đến những nơi này. Từ Mộ Thận trách mắng, tình ý nồng nàn, đến giọng nói cũng có chút muốn khóc. Tuy rằng luôn nhịn lại, nhưng mà tình thế nguy cấp, Từ Mộ Thận không nhịn được nữa. Khương Thục Đồng ngây người, cô không ngờ đến, hai người lại có ngày lại xảy ra tình trạng như thế này. Khẩu khí vẫn như thường lệ ngây ra. Từ vì lạnh, giọng nói của cô có chút run rẩy, cũng vì đột nhiên không biết xưng hô với Từ Mộ Thuận thế nào. Từ tổng, xin lỗi. Vẫn là xin lỗi. Tôi biết, tôi chỉ là lo lắng cho cô. Từ Mộ Thuận vẫn còn ôm lại Khương Thục Đồng ở trước ngực của anh ta, đôi tay của Khương Thục Đồng luôn xoa lại. Cố Minh Thành đã xuống máy bay, gọi cho Khương Thục Đồng nhiều cuộc điện thoại. Khương Thục Đồng vẫn không bắt máy, đều là báo không liên lạc được, không liên lạc được, đang trên núi mà, không liên lạc được là chuyện bình thường. Cố Minh Thành đã gọi đến Thượng Hải, hỏi Khương Thục Đồng đã đến đâu, liên hệ với khách hàng rồi. Sau một trận di chuyển, Cố Minh Thành đã đến núi Đại Hưng An. Sau đó từ xa đó, anh ta nhìn thấy tình cảnh giữa Khương Thục Đồng và Từ Mộ Thận. Anh ta đứng cách xa nơi đó, nhìn hai người đang ôm nhau, đang nói gì, anh ta nghe không rõ. Sau đó Từ Mộ Thận kéo lại tay của Khương Thục Đồng, còn có người khách phía sau cùng nhau xuống núi. Cuối cùng đã phòng tránh lâu ngày rồi, giây phút này vẫn không thể tránh được. Tình cảm của Từ Mộ Thận cuối cùng đã bùng phát ra, xem ra có chút chuyện định sẵn sẽ xảy ra. Cố Minh Thành đứng phía sau một gốc cây, nhìn thấy Từ Mộ Thận đang đỡ lại người nghiêng ngả là Khương Thục Đồng. Sau khi xuống núi, đã lên xe của khách hàng đó, sau đó không còn nhìn thấy nữa. Cố Minh Thành lạnh lùng cười không nói gì, quay về Hải Thành. Khách sạn tại Đông Bắc, máy sưởi vô cùng ấm áp. Khương Thục Đồng bước vào trong khách sạn, xém tí ngã xuống sàn. Đây mới biết được, mùa đông của Đông Bắc không thể nói đùa được. Chuyện có người lạnh chết bên ngoài cũng không phải là chuyện phô trương. Cảm ơn anh Từ Tổng, sao anh biết được tôi ở đây vậy? Khương Thục Đồng cởi ra áo khoác bông giày bên ngoài. Từ Mộ Thận nói với Khương Thục Đồng những chuyện mà anh ta biết được. Khương Thục Đồng lấy điện thoại ra, nhìn trên màn hình điện thoại rất nhiều tin nhắn WeChat của Cố Minh Thành, đa số đều là lời nói. Vốn dĩ điện thoại của cô ta không có mạng kết nối, hiện nay có mạng rồi, những tin nhắn nhảy ra muốn làm nổ tung chiếc điện thoại vậy. Em ở đâu, gửi vị trí cho anh. Khương Thục Đồng y như nghe được tiếng chít chít, giống như anh ta đang đạp trên tuyết. Khương Thục Đồng giữ người, anh ta đến Đông Bắc rồi sao? Khương Thục Đồng nhắn lại cho anh ta, hiện nay em đang ở khách sạn X. Từ Mộ Thận nghe được những lời này của Khương Thục Đồng, sững sờ một lát nói một câu. Thục Đồng, tôi về trước đây. Vì sao phải đi chứ? Đối với sự giúp đỡ lớn lao này của Từ Mộ Thận, Khương Thục Đồng rất cảm kích. Từ Mộ Thận nói, tôi và anh ta dù sao cũng là bạn thân, có chút tình cảm, cô hiểu mà. Nói xong Từ Mộ Thận đã quay về, chỉ để lại Khương Thục Đồng đang ngây người. Cố Minh Thành nói, anh ta từ nước ngoài về Hải Thành. Khương Thục Đồng hỏi, sao em cứ cảm giác được bên cạnh anh đang có tuyết dày đặc vậy? Quốc gia mà anh đang đi, hiện nay đang có tuyết rơi. Cố Minh Thành trả lời như thế này. Khương Thục Đồng thì sững sờ, nhớ mãi lần trước anh ta nói, phải đến một quốc gia có khí hậu nóng mà, chẳng lẽ lại đến một quốc gia khác rồi hay sao? Hay là cô ta đã nhớ sai? Khương Thục Đồng đang rất lạnh, không muốn suy nghĩ nữa. Sáng mai, cô ta thu dọn đồ đạc quay về Hải Thành. Từ Mộ Thận đã về sớm một ngày, khi về đến Hải Thành đã là nửa đêm. Khi Khương Thục Đồng đến biệt thự của Cố Minh Thành đang ngồi trong phòng khách hút thuốc. Nhìn thấy Khương Thục Đồng về đến đây, anh ta lạnh nhạt nói một câu. Về rồi sao? Ừ, đến Đông Bắc có thu hoạch gì không? Thì lạnh đó, có đạt được một lô hàng gia trồn, có thể sau này sẽ trở thành nhà cung ứng lâu dài cho em nữa. Khương Thục Đồng ngu đầu cười. Cô ta tưởng chuyện hôm qua Cố Minh Thành không biết, Cố Minh Thành cũng không liên hệ được cô ta, làm sao biết được chứ? Cô ta suy nghĩ lại, cũng không thể nói sự tiếp xúc hôm qua với Từ Mộ Thận nói cho Cố Minh Thành biết. Đúng như Từ Mộ Thận nói vậy, hai người là bạn thân, một khi đã có mờ ám gì đó, Khương Thục Đồng cũng không thể nói rõ được. Hơn nữa, cử chỉ hôm qua giữa cô ta và Từ Mộ Thận đúng là có chút mờ ám. Cơn ghen tuông của Cố Minh Thành rất lớn, Khương Thục Đồng cảm thấy dù sao cũng không nên nhiều chuyện. Cô ta đối với Từ Mộ Thận không có gì hết, chỉ có sự áy náy trong lòng đối với anh ta mà thôi. Không còn gì khác sao? Cố Minh Thành ngước đôi mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn Khương Thục Đồng. Rất lâu, Khương Thục Đồng ừ một tiếng. Cố Minh Thành không nói gì hết bước lên lầu. Khương Thục Đồng ở dưới lầu, ngây người ra nhìn dáng quay lưng của Cố Minh Thành. Ở nơi đây, Cố Minh Thành có một trang mạng rất lớn, chuyên môn tung ra chuyện tình về Phú Nhị Đại và Đại Gia. trong hôn nhân, còn có một số tin đồn về những ngôi sao nữ. Mọi người đối với những chuyện này đều rất có hứng thú. Một đại gia nào đó hôm nay đã bao dưỡng nữ ngôi sao nào đó, ngày mai lại có nữ ngôi sao nào đó đến câu lạc bộ đêm. Nói tóm lại, chuyện đăng lên đều là những tin tức nhàm chán đặc biệt bắt mắt. Chỉ mới mở hơn nửa năm, lịch truy cập đã muốn nổ ra vậy. Mấy hôm nay có một tiết mục thu hút được sự chú ý của mọi người, đang bình chọn người tình trong mộng. Cố Minh Thành trở thành một trong số những người nóng trong đó, đương nhiên thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người. Còn chuyện ý nghĩa nhất, tiết mục này yêu cầu người bình chọn phải dùng tên thật. Nhưng mà những phụ nữ hiện nay da mặt cũng dày lắm, quả nhiên cũng không biết liêm sỉ ở ngay dưới tên của Cố Minh Thành bình chọn lên tên của mình. Bên trong đó, tên của Khương Vũ Vi lại gây lên sự chú ý của Khương Thục Đồng. Cố Minh Thành đã theo thế ưu tú vượt qua tên người đang đứng thứ hai, trở thành người đàn ông toàn bộ phụ nữ trong Hải Thành đều muốn kết hôn nhất. Cố Minh Thành đối với những tiết mục này xưa nay không có hứng thú cho lắm, nhưng mà lại khiêu dậy thần kinh của Khương Thục Đồng. Rõ ràng là bạn trai của cô ta, nhưng bị nhiều người nhìn trộm như vậy, sự ghen tuông trong lòng của cô ta càng lớn hơn. Nhưng mà đây chỉ là hoạt động cho vui thôi, làm không chuẩn cho lắm. Hơn nữa những chuyện này mình càng để ý đến càng không kết thúc được, càng hiểu hiện do mình quá nhỏ mọn. Hơn nữa trong chuyện này cả quá trình Cố Minh Thành cũng không tham gia đến, cô ta cũng không thể trách anh ta được. Điều quan trọng là hiện nay cô ta chỉ là bạn gái của anh ta mà thôi. Vì trong lòng Khương Thục Đồng không được vui lắm, cho nên mấy ngày này trong cuộc yêu cô ta phối hợp không tốt cho lắm. Cố Minh Thành đã quan sát được điều gì? Khi cô ta bị động, anh ta càng tấn công lợi hại hơn. Lần trước Khương Thục Đồng khi đó đang ở trong phòng khách ép buộc Cố Minh Thành đã hơn một tuần rồi, nhưng lần này cô ta thử, cô ta vẫn chưa mang thai. Cô ta có chút nản, áp lực quá lớn. Hôm đó Khương Thục Đồng ở Thượng Hải, Cố Minh Thành bên Hải Thành tham gia một hoạt động trong hội thương mại. Đều là những người cao cấp, đẹp trai mỹ nữ đều rất nhiều. Những người này sớm đã thực hiện những cơ sở kinh tế của bản thân, cho nên đối với những chủ đề về kiến trúc cấp cao cũng rất có hứng thú. Bên trong, Cố Minh Thành là chủ đề hay nhất, khiến cho toàn bộ mỹ nữ trong Hải Thành đều thích thú, khiến cho mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ. Cố Minh Thành phát hiện nơi không bắt mắt bên trong hội thương mại, Khương Vũ Vi đứng đó, cô ta giống như đang lấy điện thoại ra chụp gì đó. Lúc nãy có một người phụ nữ mời Cố Minh Thành nhảy múa, anh vốn dĩ đang suy nghĩ, nhưng mà sau khi anh ta nhìn thấy Khương Vũ Vi lấy điện thoại ra, anh ta đã đồng ý. Đêm nay anh ta đã nhảy múa cùng rất nhiều phụ nữ. Khương Vũ Vi đã quen thuộc mang những video nhảy múa này lưu lại trong điện thoại. Đêm nay thu hoạch rất lớn đó. Cô ta không chỉ là một lần, mà là nhiều lần đả kích Khương Thục Đồng. Cô ta không sinh con được là thứ nhất, Cố Minh Thành lăng nhăng bên ngoài là điều thứ hai. Nhưng điều cô ta không hiểu là vì sao đêm nay Cố Minh Thành lại phối hợp với cô ta như vậy chứ, giống như nhảy múa cùng người phụ nữ khác do anh ta cố tình vậy. Lấy được video của Cố Minh Thành, Khương Vũ Vi mừng hớn hở bước đi đến hầm giữ xe. Muốn gửi cho cô ta sao? Cố Minh Thành hỏi. Anh ta dựa vào một cây cột đang hút thuốc. Trong lòng Khương Vũ Vi nghĩ, chắc chắn là suy nghĩ của cô ta Cố Minh Thành đã biết được rồi. Cô ta biết được trí thông minh của mình không thể sánh bằng Cố Minh Thành, chỉ là chặt chẽ giấu lại chiếc điện thoại vào phía sau. Động tác này đã nói cho Cố Minh Thành biết bên trong điện thoại là có nội dung gì đó rồi. Cô ta không nói một lời nào hết. Cô trực tiếp gửi cho cô ta khó tránh khỏi có hiểm nghi về khiêu khích ly gián. Cô ta sẽ không tin vào nội dung bên trong. Vì sao cô không gửi cho các trang mạng truyền thông? Nghĩ rằng các truyền thông đối với giai thoại của Chủ tịch Minh Thành cũng rất quan tâm đó. Nói xong, Cố Minh Thành thì bước đi. Khiến cho Khương Vũ Vi sững sờ. Ý là Cố Minh Thành là gì đây? Là cố ý muốn cho Khương Thục Đồng biết sao? Nhưng mà Khương Thục Đồng biết được chuyện này, anh ta có lợi ích gì chứ? Chẳng lẽ hai người đang giận nhau sao? Nhưng mà chủ ý này của Cố Minh Thành rất tốt đó. Sau khi Khương Vũ Vi lên xe, đã lấy video ra gửi WeChat cho các trang mạng truyền thông lớn nhỏ. Dù sao cũng từng làm việc tại công ty ngoại thương, quen biết nhiều nhà báo, đây vẫn là chuyện dễ dàng. Sáng mai, video Cố Minh Thành nhảy múa cùng nhiều phụ nữ đã được các trang mạng truyền thông tung lên. Tuy rằng chỉ là hoạt động thương mại, nhưng mà hội thương mại đối với những hoạt động bên trong hội đều rất bảo mật. Chỉ có khi có người cố tình tung ra, cho nên người bên ngoài cũng khó mà biết được những người bên trong đang làm điều gì. Nhưng mà lần này, những người bên trong mạng truyền thông dường như còn làm thêm quá trình xử lý làm mờ. Một trang mạng tung ra, nhiều trang mạng lại chia sẻ ra. Điều này đã tạo thành những cảnh tượng giả về Cố Minh Thành có cử chỉ mờ ám với các phụ nữ khác. Các trang mạng truyền thông đã chia sẻ như vậy. Khương Thục Đồng đương nhiên cũng nhìn thấy. Khương Thục Đồng như ăn trúng ruồi vậy, trong lòng rất khó chịu. Từ đó, cô ta đang trải giường lưng cong lại, nước mắt đang xoay chuyển trong khóe mắt. Người đó đã về. Đèn đầu giường đang mở đúng lúc đó, một giọt nước mắt của Khương Thục Đồng đã rơi xuống tấm ga giường, đúng lúc bị ánh sáng chiếu vào trong mắt của người đó. Cô ta không phải giả vờ diễn kịch, cũng không nghĩ qua phải diễn kịch, cô ta không nghĩ đến nước mắt lại rơi vào lúc đó. Cố Minh Thành đứng phía sau. Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân có chút thất lễ, cũng biết anh ta đã vào nhà rồi, liền xuống lầu lấy đồ, sự thật là muốn né tránh ánh mắt của anh ta. Khi bước ngang qua cánh tay của anh ta, bắp tay bị anh ta nắm lại. Khóc gì chứ? Giọng nói khàn của Cố Minh Thành có chút mùi vị của gào thét. Không có gì. Đầu của Khương Thục Đồng nghiêng về một bên, đúng lúc đã lau đi nước mắt. Khóc cũng phải có nguyên nhân chứ, Cố Minh Thành lại nói. Đàn ông của em lăng nhăng với những người phụ nữ bên ngoài, em khóc không được sao? Khương Thục Đồng ngước đầu lên, thái độ như muốn cự lại Cố Minh Thành. Lăng nhăng sao? Từ lăng nhăng này giờ đây cũng dùng đến trên người anh sao? Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng. Vô cùng kỳ lạ, trong lòng của Cố Minh Thành quả nhiên lại có một sự mãn nguyện biến thái. Vì nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của cô ta. Ghen tuông sao? Em cũng biết ghen tuông sao? Góc môi của Cố Minh Thành nở ra một nụ cười, nhìn vào Khương Thục Đồng. Đúng, đang ghen tuông đó. Khương Thục Đồng đột nhiên nói giọng cao lên. Vốn dĩ trong lòng vẫn còn một câu nói, đó chính là: anh trẻ em không sinh được con đúng không? Nhưng mà câu nói này quá tự bi, vì câu nói này chính là câu nói thực sự khiến cho Khương Thục Đồng cảm thấy tự bi, cho nên cô ta không chịu nói ra, không muốn khiến quan hệ của hai người đến mức không công bằng như vậy. Cố Minh Thành buông tay ra, Khương Thục Đồng nhanh chân bước xuống lầu. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cô ta che mặt lại khóc lên. Cố Minh Thành từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy cô ta đang ngồi dưới lầu. Từ xa nhìn qua đó, lưng cô ta đang co giật, điện thoại reo lên. Khương Thục Đồng lấy điện thoại lên, do Khương Vũ Vi gửi qua. Trên đó viết: Thục Đồng, video do tôi quay đó. Không biết Cố Minh Thành nghĩ như thế nào, cứ bắt tôi phải gửi đoạn video này cho các trang mạng lớn. Tôi không còn cách nào khác. Câu nói này Khương Thục Đồng cũng không tức giận. Thì ra trong chuyện này còn có Khương Vũ Vi, hơn nữa vẫn là ý của Cố Minh Thành. Khi cô ta nhìn thấy những đoạn video đó, quả nhiên Khương Vũ Vi quay, trong lòng Khương Thục Đồng có một mùi vị không biết nói như thế nào. Cho nên ngay cả khi khiến cô ta ghen tuông cũng là cố tình sao? Ánh mắt của Khương Thục Đồng đột nhiên liếc nhìn vị trí Cố Minh Thành đang đứng, mang theo nước mắt với mắt khiển trách và lên án. Bước chân của Cố Minh Thành đột nhiên lui về phía sau. Vốn dĩ trong lòng cũng có nhiều cơn giận, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của Khương Thục Đồng, cơn giận đó tự nhiên lại giảm đi mấy phần. Khương Thục Đồng luôn dùng ánh mắt đẫm lệ và lên án chằm chằm nhìn vào anh ta. Không phải không nghĩ qua hai chữ chia tay, khi Diệp Thu nhắc đến vấn đề sinh con, hai chữ này từng xuất hiện mấy ngày trong đầu óc của cô ta, nhưng mà sau cùng bản thân cũng đã đè xuống, bởi vì không nỡ. Cố Minh Thành nhìn thấy bộ dạng đau buồn của Khương Thục Đồng, anh ta đã mềm lòng, thấy có chút hối hận bản thân lại làm như vậy. Anh ta từ từ bước xuống lầu, đứng đối diện với Khương Thục Đồng, đôi tay bỏ vào trong túi. Không nói anh ta cũng không biết, lúc nãy sau Khương Vũ Vi gửi WeChat cho cô ta, đang hiềm khích chuyện này, không thôi ánh mắt của Khương Thục Đồng cũng không thể nào đột nhiên thay đổi. Cố Minh Thành luôn đứng đó không nói chuyện, Khương Thục Đồng ngồi đó vẫn còn đang thổn thức. Cuộc chiến này là do Cố Minh Thành chịu thua trước, anh ta đã mềm lòng. Một tay của anh ta muốn kéo Khương Thục Đồng đứng dậy, liền bị cô ta đẩy ra. Kéo lại lần nữa, lại đẩy ra. Cố Minh Thành quay lưng, anh ta đã đi mở nhạc lên, rất thư giãn, âm nhạc dịu nhẹ vang lên. Khương Thục Đồng không biết anh ta muốn làm gì. Chỉ thấy anh ta bước đến trước mặt Khương Thục Đồng, không phải lời mời, mà là nhấc lưng Khương Thục Đồng lên, ôm lại cô ta bắt đầu nhảy múa. Khương Thục Đồng vẫn còn dãy dụa trong lòng anh ta, nhưng mà không đủ sức, dù cho là đọ sức đi nữa, vẫn chỉ là hành vi đọ sức mà thôi, hoàn toàn không có tác dụng. Từ đầu đến cuối Cố Minh Thành vẫn không buông cô ta ra, đang xoay vòng. Lưng của Cố Minh Thành cong lại, đầu cúi xuống sát bên mặt của Khương Thục Đồng, rất mát lạnh, da vẻ non mịn, mang theo sự nhu nhược và gợi cảm của phụ nữ. Cả quá trình này hai người một câu cũng không nói. Anh ta càng ôm chặt lại Khương Thục Đồng, cắn vào tai cô ta nói một câu: chẳng qua chỉ là làm kịch thôi mà. Đầu của Khương Thục Đồng nghiêng qua, đối với câu nói này như bị hốc vào mũi vậy. Làm kịch sao? Cũng sẽ phim giả thành thật đó, còn cho Khương Vũ Vi gửi cho các trang mạng lớn. Điều này khiến mặt mũi của Khương Thục Đồng để ở đâu chứ? Cô ta vẫn còn dãy dụa trong lòng Cố Minh Thành, vô tình lại đá đôi giày cao gót dưới chân ra, thả không mang luôn, vứt qua một bên, đạp trên một tấm thảm rất ấm áp. Cố Minh Thành phải rất cẩn thận mới không đạp trúng những ngón chân như bảo bối của cô ta. Nhưng mà như vậy, Khương Thục Đồng càng thấp hơn, so với anh ta, đơn giản chỉ như con chim bé nhỏ dựa vào người thôi. Cố Minh Thành giống như rất thích Khương Thục Đồng khi đó, có một cảm giác như phụ nữ của anh ta trong vòng tay của anh ta vậy. Tuy rằng giận nhau, nhưng mà dù sao cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta được. Trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào và thành công, góc môi không nhịn được nở ra một nụ cười. Khương Thục Đồng chỉ cúi đầu, phụ nữ luôn như vậy, đàn ông chiều chuộng nịnh bợ với họ thì cơn giận liền biến mất. Cô ta cảm thấy khá thất vọng đối với bản thân. Cố Minh Thành ôm lại dưới cánh tay của Khương Thục Đồng, nhấc lên một cái, cả người Khương Thục Đồng liền đứng trên bàn chân của anh ta. Cho nên Khương Thục Đồng rất gần với anh ta, có thể nghe thấy hơi thở trên đầu của anh ta. Anh ta ôm lại cô ta, từ từ nhảy múa. Anh ta cảm thấy hôm nay Khương Thục Đồng ghen tuông cũng tốt đấy chứ. Cảm anh ta đang trà sát trên đỉnh đầu của Khương Thục Đồng. Cố Minh Thành nhấc Khương Thục Đồng bế cô ta lên lầu, đẩy vào trên giường, không đợi được nữa bắt đầu cởi quần áo của cô ta. Tuy rằng động tác của Cố Minh Thành cũng dịu dàng, vẫn có khi không nhịn được có mấy phần thô bạo. Đèn đầu giường chiếu lên đôi mắt híp lại và đầu tóc xõa loạn xoạn của Khương Thục Đồng, sự quyến rũ và dễ xúc động càng khiến Cố Minh Thành không nhịn được. Tiếng nước xóc xách vang trong tai của Cố Minh Thành vô cùng dâm đãng, càng tăng thêm sự ham muốn của anh đối với cô ta. Tuy rằng thô bạo hơn nhưng mà không đủ trơn, mà sát ít khiến động tác của anh ta càng nhanh hơn. Ở Đông Bắc không phải ở lại một đêm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nói đến chủ đề này vì Cố Minh Thành có hiểm khích, chọn vào thời điểm này không phải cố tình mà là nhớ ra thôi. Đêm đó sau khi Từ Tổng quay về thì em... Khương Thục Đồng híp lại đôi mắt, tinh thần có chút không tỉnh táo, chỉ ẩn ẩn nghe được hơi thở nặng nề của Cố Minh Thành. Mắt của Cố Minh Thành mở to, ánh mắt sắc bén nhìn Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng đột nhiên đã hiểu ra vấn đề này, ánh mắt có chút hoảng sợ. Lần trước cô ta không nói với Cố Minh Thành, Từ Mộ Thận từng đến tìm cô ta. Lần này cô ta giống như không đánh mà khai rồi. Cố Minh Thành liền từ trong người Khương Thục Đồng rút ra, vốn dĩ cảm giác chặt chẽ và đầy đủ, đột nhiên trở thành một sự trống vắng rất nhột đó. Khương Thục Đồng có một cảm giác như bị lừa vậy. Cố Minh Thành từ bên cạnh lấy qua một chiếc khăn tắm, rồi quấn lên trên người, lấy điện thoại lên, bắt đầu gọi điện thoại, không biết gọi cho ai nữa. Đi giết chết Từ Mộ Thận. Khẩu khí rất hung ác. Khương Thục Đồng nghe thấy, liền từ trên giường bước xuống. Cô ta vốn dĩ đang mặc hai cái áo, chiếc váy bên ngoài đã cởi ra rồi, hiện nay chỉ còn một chiếc váy lót rất trong suốt, bên trong đều nhìn thấy hết. Cô ta liền quỳ trước mặt Cố Minh Thành. Minh Thành, đừng làm như vậy. Đang giúp anh ta cầu xin sao? Cố Minh Thành rất giận dữ nói. Khi giây phút hai người đang hòa quyện vào nhau như cá gặp nước vậy, Khương Thục Đồng đột nhiên nhắc đến người đàn ông đó, khiến trong lòng Cố Minh Thành cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Sự hiểm khích lâu ngày đối với Từ Mộ Thận cuối cùng đã bùng phát, thì ra bản thân rất muốn giết chết anh ta. Không phải, không phải, không phải như vậy. Giết người phải đền mạng đó. Em là vì anh, cầu xin anh đừng nổi nóng, đừng nổi nóng có được không? Chỉ là anh ta đi về thôi, em sợ anh suy nghĩ linh tinh cho nên không nói với anh. Khương Thục Đồng từ đầu đã không nói sự thật với Cố Minh Thành, mà cảm thấy trong lòng có thật giật mình, cho nên khi nói chuyện ít nhiều cũng có chút nhỏ nhẹ, đang cầu xin anh ta. Cố Minh Thành cúi đầu, từ từ sờ lên mặt của Khương Thục Đồng, giọng nói khàn. Quỳ xuống là vì ai đây? Anh. Cầu xin lại vì ai? Anh. Cố Minh Thành nhìn vào Khương Thục Đồng, ánh mắt cầu xin chân thành của Khương Thục Đồng. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Cố Minh Thành. Như vậy Cố Minh Thành mới nguôi cơn giận. Anh ta lấy điện thoại lên, giống như lại gọi cho người nào đó. hủy hành động. Khương Thục Đồng mới thở vào một hơi. Tội anh ta giết người, Cố Minh Thành chắc chắn sẽ bị phán tội chết đó. Dù cho anh ta có tiền có quan hệ, cũng khó mà thoát được lưới trời lồng lộng. Khương Thục Đồng bởi vì bản thân khiến hai người bạn thân xưa kia đã trở mặt với nhau, trong lòng thấy hổ thẹn. Nhưng mà quan hệ giữa người và người xưa nay cũng không thể đoán trước được. Cô ta không thể đoán trước được cô ta lại yêu Cố Minh Thành sâu nặng như vậy, mà Từ Mộ Thận lại có chút thích cô ta. Cô ta có chút hổ thẹn, cảm thấy bản thân như hồng nhan họa thủy vậy. Nếu như thực sự xảy ra chuyện đó, cô ta sẽ chết theo Cố Minh Thành. Vốn dĩ quan hệ cũng không sâu nặng như vậy, nhưng mà theo sự xô đẩy của thời gian, Khương Thục Đồng càng ngày càng cảm thấy áp lực vì sự yêu thích của Từ Mộ Thận, vì cô ta không biết hai người phải đối xử với nhau như thế nào nữa. Cơn giận của Cố Minh Thành đã giảm xuống, anh ta đã rút ra chiếc khăn tắm trên người anh ta, bước lên giường. Khương Thục Đồng mới thở phào một hơi, cũng bước theo lên giường. Cố Minh Thành dựa vào đầu giường, vừa muốn châm một điếu thuốc, thì Khương Thục Đồng nói, đừng hút thuốc nữa, có được không? Ánh mắt của Cố Minh Thành híp lại tí, nhìn sang Khương Thục Đồng trong lòng mình, bộ dạng sâu sắc đó, liền dập tắt điếu thuốc. Chuyện hôm đó, Khương Thục Đồng dựa trước ngực của Cố Minh Thành, muốn giải thích chuyện hôm đó giữa cô ta và Từ Mộ Thận. Đừng giải thích nữa, không muốn nghe. Cố Minh Thành không nhẫn nại nói. Khương Thục Đồng vẫn chưa biết, anh ta đã nhìn thấy chuyện hôm đó. Anh ta biết đêm đó hai người không có ở chung với nhau. Nhưng hiện nay anh ta cảm thấy Từ Mộ Thận rất chướng mắt. Khương Thục Đồng không nói nữa, dùng sức uốn người lại, trên tay đang chơi đùa vật nhô lên của Cố Minh Thành. Khiến cho Cố Minh Thành không thể chịu đựng được nữa, anh ta nhăn lại chân mày nhìn sang Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng cũng nhìn anh ta. Cuối cùng Khương Thục Đồng đã cẩn thận chui vào trong tấm mền. Hôm nay rõ ràng là cô ta có lý mà, nhưng mà vì sao đến cuối cùng lại bị Cố Minh Thành làm sợ đến như vậy chứ? Sáng mai nhận được tin WeChat của Bạch Mi nói là về Nam Linh, Khương Thục Đồng đang trong xưởng may. Cô ta cảm thấy tên Nam Linh này nghe rất hay, thì hỏi Bạch Mi đến đó làm chi, nơi đó với Bạch Mi có liên quan gì chứ? Bạch Mi nói, ba chồng tôi vừa qua đời, ông ta ở thị trấn nhỏ đó đã cực nhọc cả đời, đã nuôi dưỡng một đứa con trai tốt, đáng tiếc tôi không có phúc phận làm con dâu của ông ta. Khương Thục Đồng mới ý thức được, thì ra Nam Linh là quê hương của Từ Mộ Thận, người già đạp máy may trên miếng ngọc đó đã chết rồi sao? Nhưng mà hiện nay là thời kỳ mẫn cảm giữa cô ta và Từ Mộ Thận, vẫn là đừng tham gia nhiều quá. Lần trước Cố Minh Thành muốn giết Từ Mộ Thận rồi đó. Bạch Mi nói, đêm hôm qua cả đêm cũng không ngủ được, nhớ lại những chuyện trước đây, nhớ lại chuyện quen biết với Từ Mộ Thận bên Mỹ, lại gửi cho Khương Thục Đồng rất nhiều hình ảnh khi đó. Khương Thục Đồng từ từ xem kỹ những tấm hình. Từ Mộ Thận hiện nay cũng không khác nhiều với xưa kia, chỉ là cảm thấy đã trưởng thành và ổn định hơn rất nhiều, có cảm giác của một người đàn ông tốt. Những tấm hình đó Khương Thục Đồng cũng chỉ xem mà thôi, nhưng duy nhất có một tấm Khương Thục Đồng rất có hứng thú. Đó là tấm hình Từ Mộ Thận và Bạch Mi đang trong trường đại học, phía sau xuất hiện bóng hình của một người, có thể dùng máy ảnh phản xạ ống kính lớn chụp đó, đều tập trung lên người Từ Mộ Thận và Bạch Mi, nhưng mà Khương Thục Đồng vẫn nhìn thấy được người đó trong bối cảnh đó. Khuôn mặt với hiện nay cũng không khác nhiều lắm, anh ta kiêu ngạo không dễ khuất phục, một tay để trong túi, bộ dạng chín chắn. Anh ta khi đó đã thích mặc áo sơ mi màu đen và màu xám. Trái tim của Khương Thục Đồng không nhịn được đã đập thình thịch. Cố Minh Thành. Góc môi của cô ta không nhịn được liền cười lên, trên mặt quả nhiên lại có thần thái như một thiếu nữ nũng nịu vậy. Gọi thầm trong lòng, Minh Thành, Cố Minh Thành. Bạch Mi giống như dẫn theo Từ Tranh Dương về dự tang lễ, còn có Từ Mộ Thận. Ba ngày sau, Khương Thục Đồng đang trong phòng làm việc của Cố Minh Thành, đột nhiên có một người đẩy cửa bước vào. Khương Thục Đồng đứng bên cạnh của Cố Minh Thành, đôi tay từ phía sau quàng lại cổ của Cố Minh Thành, nhìn thấy có người đến liền giữ người ra, quả nhiên là Từ Mộ Thận. Trên cánh tay bên trái của anh ta đang đeo huy hiệu chữ Hiếu, nhìn thấy Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng liền khấu đầu hành lễ. Khương Thục Đồng nghe nói có một số địa phương có một phong tục này, tức là trong nhà có người qua đời, những con cháu của người đã chết phải đến nhà của những người cho phúng điếu đáp lễ tạ ơn. Chỉ là Khương Thục Đồng không ngờ đến trong thành phố lớn này Từ Mộ Thận vẫn nghiêm khắc tuân thủ điểm này. Cố Minh Thành không phải người lớn của Từ Mộ Thận, chỉ là bạn bè với nhau thôi. Xem ra anh ta đã cho phúng điếu, vậy tin tức cha Từ Mộ Thận qua đời anh ta biết được đó. Sở dĩ không nói với bản thân, Khương Thục Đồng đã biết nguyên nhân. Biểu tình của Từ Mộ Thận nghiêm túc mà thận trọng, trên mặt lộ ra vẻ bận rộn và mệt mỏi. Anh ta khấu đầu một cái, nói một câu cảm ơn thì quay về. Sau khi anh ta quay về, Cố Minh Thành ngẩng đầu lên nhìn sang Khương Thục Đồng. Nhìn em làm gì chứ? Khương Thục Đồng hỏi. Em đã sớm biết được chuyện của ba anh ta rồi, anh ta nói với em. Cố Minh Thành hỏi. Không, không có mà, chúng em không liên lạc với nhau mà, sao anh lại hỏi như vậy chứ? Bàn tay của em để trong vai anh luôn duy trì sức lực đó, không có kinh ngạc gì hết. Anh đã biết chuyện cha của anh ta mất, em đã sớm biết được rồi, vì người đang đạp máy may trên miếng ngọc đó là cha của anh ta. Đối với con người này, em có thể nói quen biết, cũng có thể nói không quen, nhưng động tác của em tuyệt đối không bình tĩnh như vậy, đúng không? Cố Minh Thành nhẹ nhàng ngẩng cao đầu nhìn sang Khương Thục Đồng đang đứng phía sau. Đầu Khương Thục Đồng luôn cúi xuống. Cố Minh Thành nói rất đúng, đồng thời cũng khiến cô ta hít vào một hơi lạnh. Không ngờ đến Cố Minh Thành lại có năng lực phán đoán như thế này. Cho nên trước đây cô ta tự xem như mình hay lắm, anh ta đã biết được bao nhiêu chuyện rồi. Vẫn giả vờ như không biết chuyện gì sao? Không phải, do Bạch Mi nói cho em biết đó, cô ta nói phải về Nam Linh. Khương Thục Đồng nói. Em còn quen biết Bạch Mi sao? Ừ, khi Từ Tranh Dương nằm viện, quen biết đó. Con người cô ta cũng tốt lắm. Khương Thục Đồng không muốn nói cho Cố Minh Thành biết lần đầu tiên cô ta và Bạch Mi gặp nhau là vì Bạch Mi khuyên cô ta là mẹ của Tranh Dương. Cố Minh Thành ngẩng đầu lên nhìn cô mấy cái không nói gì hết. Bên phòng nhân sự mang qua cho Cố Minh Thành một xấp tài liệu. Cố Minh Thành xem mấy cái đã ký tên đưa lại cho phòng nhân sự. Là gì đó? Khương Thục Đồng muốn thay đổi chủ đề hỏi một câu. Công ty tổ chức cho nhân viên đi khám sức khỏe, em có muốn đi không? Nếu muốn đi, nói với anh một tiếng. Em không đi, không đi. Khương Thục Đồng liền lắc tay. Từ khi đi làm đến nay vẫn chưa kiểm tra sức khỏe lần nào. Cô ta không biết hạng mục kiểm tra sức khỏe phải kiểm tra những thứ gì, sợ rằng thể chất của bản thân sẽ bị tiết lộ trong tập đoàn Minh Thành, sợ Cố Minh Thành sẽ bị người khác chê cười. Hiện nay không sinh con được đã trở thành tâm bệnh lớn của Khương Thục Đồng. Cô ta đã mua rất nhiều que thử thai, hầu như ngày nào cũng thử, nhưng kết quả cũng như nhau, không có thai. Không thể nào là vấn đề của Cố Minh Thành, cô ta biết được, vấn đề là ở cô ta. Cô ta cảm thấy tình yêu giữa cô ta và Cố Minh Thành như đang bấm giờ vậy, một ngày đến một ngày tiếp cận với trạm cuối đó, trong lòng không yên tĩnh được. Em đang sợ gì đó? Cố Minh Thành hỏi cô ta. Không, không có gì mà, em muốn khám sức khỏe đi một mình là được rồi, sao phải đi chung với người trong cả công ty chứ? Khương Thục Đồng có chút không tập trung nói. Không lâu sau là Tết Nguyên Đán. Khương Lịch Niên muốn Khương Thục Đồng quay về nhà, nói là ông đã già rồi, công xưởng cũng không cần quản lý, có chút nhàn nhã rồi, thì bắt đầu nghĩ lại những chuyện trước đây, có thể thực sự đã già rồi. Khương Thục Đồng không có phản bác, dù sao cô ta tại Hải Thành cũng không có chỗ ở. Dù sao với cha cũng xa cách nhiều năm như vậy, vốn dĩ cũng không muốn quay về nhà ở đâu. Nhưng mà chịu không nổi cha dùng khẩu khí từ từ già đi, nói chuyện với cô ta. Dù sao cũng là cha con với nhau. Hơn nữa, cô ta và Cố Minh Thành vẫn chưa kết hôn, lâu ngày ở lại đây cũng không tốt lắm. Khương Thục Đồng nói với Cố Minh Thành một tiếng, thì quay về nhà. Trước khi đi, Cố Minh Thành nằm trên giường, kéo lại tay của Khương Thục Đồng. Quay về rồi, nhớ anh không? Em về đó mấy ngày thôi, hai ngày sau em về đây mà. Khương Thục Đồng đang sắp xếp quần áo. Em nỡ lòng nào cho người đàn ông của em lẻ loi một mình? Cố Minh Thành chọc ghẹo nói. Tay của Khương Thục Đồng dừng lại, cũng đứng đó. Cô ta quay về qua lễ cùng cha, vậy không phải chỉ còn lại một mình anh ta thôi sao? Trước đây anh qua lễ như thế nào vậy? Khương Thục Đồng hỏi. Nếu như qua lễ cùng người khác, vậy thì đi tìm họ đi. Nếu như một mình anh qua lễ, vậy thì tiếp tục cô đơn đi. Trước đây sao? Cố Minh Thành hỏi, tiếp tục nhăn lại chân mày. Khương Thục Đồng đột nhiên nhớ ra, 10 năm gần đây anh ta và Từ Mộ Thận cùng nhau trải qua mà, có thể cùng nhau đón Tết Nguyên Đán chắc cũng như vậy chứ. Khương Thục Đồng cảm thấy hổ thẹn, vốn dĩ là hai người bạn rất tốt đó. Sau khi cô ta về nhà, nhìn thấy Khương Lịch Niên, trước đây không nhìn kỹ ông ta, hiện nay xem kỹ lại thực sự có chút già rồi, tuy nhiên vẫn rất đẹp trai. Có thể nói gương mặt của ông ta như vậy sẽ khiến nhiều cô nương nhỏ nhớ đến đấy. thể loại của ông chú điển hình Khương Lịch Niên hiện nay không còn hiên ngang và kiêu ngạo nữa, nói với Khương Thục Đồng: Khương Vũ Vi hiện nay đối với con thế nào rồi, con làm khó con không? Khương Thục Đồng có chút sững người, chuyện cô ta sửa Khương Vũ Vi sao Khương Lịch Niên biết chứ? Khương Vũ Vi đem bán đi những thanh thép của công xưởng, cha đã biết được rồi. Cô ta có thể vì Cố Minh Thành đó, con cũng vậy. Yêu ai không yêu, là đi yêu một người mà người người cũng nhớ đến. Khương Lịch Niên thở dài. Khương Thục Đồng vẫn còn nhớ khi bà nói nhờ cô ta tiếp cận công xưởng đó, nói rằng Cố Minh Thành là hậu thuẫn của Khương Thục Đồng. Nhưng mà xem ra hậu thuẫn của Khương Thục Đồng và người đàn ông người người nhớ đến, hai người cũng không mâu thuẫn mà. Hai người kia đang nói chuyện, có người đến trong nhà làm đăng ký, người bên quản lý căn hộ. Nhà Khương Lịch Niên là loại căn hộ 4 phòng có 2 phòng khách, là dạng nhà kiểu mới. Họ đến đăng ký vì gần cuối năm rồi, phòng chống trộm cắp mà những người thường trú và tạm trú đều đăng ký lại, chủ yếu là đề phòng một số người ngoài tỉnh. Nội dung đăng ký cũng rõ ràng lắm, bao gồm năm sinh, số chứng minh nhân dân, quả nhiên còn có tình trạng hôn nhân. Hơn nữa, nếu đã kết hôn, còn phải ghi lên họ tên của vợ hoặc chồng, có thể muốn ngăn chặn một số quan hệ phức tạp. Trong mục tình trạng hôn nhân, Khương Thục Đồng ghi lên hai chữ ly dị. Trước đây không chú ý đến, hiện nay nhìn thấy hai chữ đó, cảm thấy chướng mắt. Khi đó cảm thấy ly hôn rồi cũng tốt thôi, hiện nay không ngờ đến, ly hôn rồi so sánh với Cố Minh Thành chưa kết hôn là một sự khác biệt rất lớn. Chuyện của anh ta, chuyện của nhà cô ta, tình trạng hôn nhân của anh ta cô ta, điều quan trọng nhất, cô ta giống như không sinh con được. Sau khi Khương Thục Đồng điền xong, đợi khi người bên quản lý căn hộ nhắc nhở cô ta mới biết bản thân đã sững sờ rất lâu. Để làm dịu đi sự ngại ngùng lúc nãy, cô ta đã giúp cha điền luôn. Khi nhận được WeChat của Bạch Mi, cô ta đang nắn bột. Bạch Mi nói, Tết Nguyên Đán dì giúp việc về nhà rồi, mấy ngày nay Từ Mộ Thận lại bị cảm, cô ta lại phải ra nước ngoài. Từ Tranh Dương không người chăm sóc, hỏi Khương Thục Đồng có thể giúp đỡ không. Khương Thục Đồng nói được, trẻ con mà. Sau khi gửi cho Bạch Mi địa chỉ nhà của mình, rất nhanh Bạch Mi đã đến, đang lái một chiếc xe hiệu BMW. Từ Tranh Dương vừa đến một nơi hoàn cảnh xa lạ, lại là lần đầu tiên nhìn thấy cha của Khương Thục Đồng, cho nên không tự nhiên lắm. Khương Thục Đồng cười cười, nhờ thằng bé giúp cô ta gói bánh xếp, hai người đang trò chuyện. Chuyện gói bánh xếp, Khương Lịch Niên không làm đâu. Hai người đang trò chuyện, không biết từ khi nào lại nói đến chuyện của Từ Mộ Thận. Do Từ Tranh Dương chủ động nói là đêm đó bà đã khóc, đứng khóc ngoài hành lang, rất tiếc lại bị Từ Tranh Dương nhìn thấy. Trong lòng Khương Thục Đồng lại lạnh một cái, tay đang nắn bột bánh xếp đã dừng lại. Cô ta chưa từng gặp qua người đàn ông khóc. Từ Mộ Thận khóc là vì cái gì chứ? Tranh Dương có biết vì sao ba lại khóc không? Khương Thục Đồng hỏi. Thì chính là hôm ông nội mất đó, bà còn đứng ngoài hành lang khóc rất thê thảm. Từ Tranh Dương nói. Khương Thục Đồng không thể tưởng tượng ra Từ Mộ Thận xưa nay luôn dịu dàng, khi anh ta khóc lên lại là bộ dạng như thế nào. Càng không biết anh ta khóc thê thảm lại là bộ dạng gì, trong thấp thoáng cũng thấy rất đáng thương. Cho nên bánh xếp của hôm nay, cô ta đã gói nhiều hơn một tí, để vào trong tủ lạnh, muốn đợi đến sáng mai khi Từ Tranh Dương về nhà, mang qua đó cho Từ Mộ Thận, anh ta bị cảm, chắc cũng không có thời gian gói bánh xếp. Trong nhà ba cái hộp cơm mới, giống nhau cả, Khương Thục Đồng đã đựng cho anh ta một hộp. Sáng mai, quả nhiên là Từ Mộ Thận đến đón Từ Tranh Dương, Khương Thục Đồng lấy bánh xếp cho anh ta nói với Khương Thục Đồng, cảm ơn. Anh ta không có xuống xe, càng không có vào nhà của Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng chỉ là gật đầu, không nói gì hết. Chiều hôm đó mới nhớ ra gói bánh xếp cho Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng đang nghĩ, Cố Minh Thành tại biệt thự bên Hải Thành cũng chưa từng gói qua bánh xếp đó, bản thân gói một tí đem qua cho anh ta. Mới gói đã nấu xong, lần này cô ta mang theo hai hộp cơm. Cố Minh Thành đang trong công ty, cô ta đón xe qua đó. Đúng lúc đang là giờ ăn trưa, khi Cố Minh Thành đang muốn đặt cơm, Khương Thục Đồng đã mang bánh xếp bước vào. Cố Minh Thành sâu sắc nhìn hai hộp bánh xếp này. Nhân thịt bò sao? Khương Thục Đồng phủ nhận hỏi ngược lại. Sao anh biết vậy? Khóe môi của Cố Minh Thành dương lên, nhưng Khương Thục Đồng nhìn là biết ý, rõ ràng không phải là cười mà. Đoán đó. Đúng lúc điện thoại của Khương Thục Đồng reo lên, tình cờ nhìn thôi mới biết được Diệp Thu gửi WeChat cho cô ta, là một tấm hình, bên trong là di chúc của cha Cố Minh Thành. Sau này con của Cố Minh Thành sẽ kế thừa 90% cổ phần. Khương Thục Đồng nhìn thấy bản di chúc đó, Diệp Thu đang châm biếm cô ta, đang châm biếm cô ta không sinh con được. Người giàu lập di chúc sớm giống như theo trào lưu vậy. Nhưng mà Diệp Thu lợi dụng chuyện này làm mưa làm gió, Khương Thục Đồng có chút hận đó. Giống như chuyện sinh con, càng gấp càng sinh không ra. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Khương Thục Đồng như muốn chết đi vậy. Phụ nữ không sinh được con. Trong lòng rối loạn, vì chuyện này cũng không chú ý đến biểu tình của Cố Minh Thành. Cố Minh Thành nhờ người mang bánh xếp đến lò vi sóng hâm nóng. Khương Thục Đồng ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của anh ta. Em cũng gói bánh xếp cho anh ta sao? Khẩu khí lạnh lùng của Cố Minh Thành. Ừ. Vì sao vậy? Quan hệ không thể cắt được sao? Không phải. Cố Minh Thành như một quả bom có tính dở vậy, khiến cho Khương Thục Đồng buồn phiền. Khương Thục Đồng cảm thấy cô ta lập tức muốn khóc rồi đó. Anh ta rất đáng thương mà. Anh ta đáng thương, vậy còn anh? Khương Thục Đồng giờ mới ý thức được cảm xúc của Cố Minh Thành, ngẩng đầu lên nhìn anh ta chỉ nói một câu. Ăn cơm thôi. Từ Mộ Thận hiện nay đã trở thành chủ đề không vui vẻ giữa hai người. Sau cùng ai cũng không nhắc đến. Đang ăn, Cố Minh Thành giống như không cam tâm vậy lại hỏi một câu. Có phải đã thích người đàn ông dạ đó rồi không? Anh giúp em theo đuổi anh ta. Khương Thục Đồng sững sờ người ra. Từ khi nào Từ Mộ Thận trở thành người đàn ông dại vậy? Hơn nữa cô ta khi nào nói theo đuổi Từ Mộ Thận đâu chứ? Nghe khẩu khí đó của Cố Minh Thành, mùi vị ghen rất nồng đấy. Đâu có. Khương Thục Đồng vội vàng phản bác. Bánh xếp em cho anh ta là bánh xếp đông lạnh của anh do em mới gói đó. Vì đang rửa tội cho bản thân cho nên mặt của cô ta phình đỏ lên, tiếp đó cúi đầu tiếp tục ăn. Có thể Cố Minh Thành cũng không nghĩ đến có yêu một người hay không là dùng chi tiết bánh xếp đông lạnh hay mới gói để quyết định đó. Trong giây lát, trong lòng trở nên vô cùng ấm áp. Anh đi tìm Từ Mộ Thận rồi sao? Khương Thục Đồng lại hỏi một câu. Theo lý mà nói, Cố Minh Thành sẽ không đi tìm Từ Mộ Thận đâu. Sự hiềm khích giữa họ sâu nặng như vậy. Không có, chuyện công việc thôi. Người bên phòng hành chính đi tìm anh ta, quay về nói anh ta đang ăn bánh xếp nhân thịt bò. Anh đoán không thể nào là do anh ta tự gói được, chỉ là không ngờ đến, đúng thật là em. Câu nói này của Cố Minh Thành có ý nghĩa sâu sắc đó, còn nhấn mạnh bốn chữ đúng thật là em. Nhưng Khương Thục Đồng vẫn đang thấp thỏm vì câu nói của Diệp Thu. Sau khi tan sở, Khương Thục Đồng ngồi xe của Cố Minh Thành về nhà, vẫn khó chịu như thường lệ. Về đến nhà, cô ta quay người lại ôm Cố Minh Thành, nhăn lại chân mày, khẩu khí lo âu. Minh Thành, em không sinh được con phải làm sao đây? Em rất sợ, rất sợ. Cố Minh Thành ôm lại cô ta. Ai lại nói gì rồi? Diệp Thu hôm nay gửi bản di chúc của cha anh cho em xem, giống như đã ám chỉ em không thể sinh con. Em không muốn trở thành một người phụ nữ không thể sinh con, em không muốn. Nói xong, bộ dạng Khương Thục Đồng thì nước mắt ròng ròng. Cố Minh Thành lấy điện thoại của Khương Thục Đồng lên xem, tiếp đó mang chiếc điện thoại vứt qua một bên. Tài sản của anh và cha của anh là chia ra đó. Tiền của ông ta giữ lại cho cháu, bởi vì bản thân anh cũng có tiền. Còn về em, có thể sinh con hay không, thử thì biết thôi. Đang nói, anh ta nhấc lưng Khương Thục Đồng lên, bế cô ta lên lầu. Anh ta luôn bị khí chất dịu dàng như nước của Khương Thục Đồng hít vào bên trong, sao cũng không ra được. Sau một trận, Khương Thục Đồng trần truồng đôi vai nằm trên giường nghỉ ngơi. Khi lật điện thoại qua, nhìn thấy một tin WeChat là tin nhắn thoại. Quả nhiên là Từ Mộ Thận, tin tức do Từ Tranh Dương gửi qua đó. Dì ơi, hôm nào con muốn đi công viên Disney chơi, dì có muốn đi chung với con không? Cố Minh Thành đang ngồi bên cạnh xem tạp chí, anh ta cũng để lộ thân trên. Nghe được những lời này, Khương Thục Đồng đã nghe được tiếng lật tạp chí rất lớn tiếng. Vốn dĩ Khương Thục Đồng muốn từ chối. Đồng ý đi, Cố Minh Thành mở miệng. Hả? Khương Thục Đồng không hiểu. Quan hệ của hai người không phải rất căng thẳng hay sao? Anh có ý gì đây? Khương Thục Đồng nghiêng đầu qua, tay kê lên trên má hỏi Cố Minh Thành. Tác hợp cho hai người, bộ dạng không quan tâm của Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng trong thấp thoáng cảm thấy như có tật trong lòng vậy. Ý anh là gì đó? Này, không phải nói rồi sao? Tác hợp cho hai người đó. Cố Minh Thành đang nói, để xuống cuốn tạp chí đang cầm trên tay, lấy qua điện thoại của Khương Thục Đồng, nói với Từ Tranh Dương một câu. Chú đồng ý đó, nhờ gì đi chung với con, khi nào đây? đi như thế nào? Khương Thục Đồng thực sự không thể hiểu rõ Cố Minh Thành. Khi anh ta đang ghen tuông, cô ta cảm thấy khó chịu. Khi anh ta chịu buông tay, cô lại cảm thấy như có thật trong lòng vậy, nghĩ là anh ta không quan tâm mình. Sau một hồi, Từ Tranh Dương mới đem đường đi nói với Khương Thục Đồng cụ thể là hôm đó đón xe buýt đến Thượng Hải, sau đó đến công viên Disney, nhưng mà trẻ con không biết sắp xếp hành trình, cho nên muốn Khương Thục Đồng sắp xếp. Nhưng mà hành trình Cố Minh Thành đã làm ra rồi, sợ Từ Tranh Dương chưa biết nhiều chữ, cho nên nói bằng miệng. Cứ như vậy, người nói chuyện lại là Cố Minh Thành và Từ Tranh Dương. Từ Tranh Dương đang nói, cách xa bên đó truyền lại một giọng nói. Tranh Dương đang làm gì đó? Cho nên, có thể chuyện muốn Khương Thục Đồng đi công viên Disney, Từ Mộ Thận là không biết chuyện, càng không phải ý của anh ta. Khương Thục Đồng thì biết, Từ Mộ Thận không phải người như thế này. Sau khi hai người nói xong, Khương Thục Đồng hỏi Cố Minh Thành một câu. Anh đi không? Không đi. Khương Thục Đồng có chút cảm thấy có thật trong lòng quá. Vì có một vấn đề quan trọng, cô ta không có hỏi Từ Tranh Dương cũng không dám hỏi. Đó chính là Từ Mộ Thận có đi không? Sáng mai Cố Minh Thành chở Khương Thục Đồng đến trạm xe buýt thì quay về. Y như Khương Thục Đồng muốn đi gặp ai, gặp được rồi lại có kết quả như thế nào anh ta đều không quan tâm. Giống như thực sự đang giúp Khương Thục Đồng theo đuổi Từ Mộ Thận vậy. Anh ta rộng lòng quá đó. Từ Tranh Dương nắm lại tay của Từ Mộ Thận đến đây. Anh ta giải thích với Khương Thục Đồng, Bạch Mi không có ở đây, dì giúp việc không có đến Thượng Hải. Đối với tình trạng Disney bên Thượng Hải không rõ lắm, dì ấy đi theo, xem như Khương Thục Đồng dẫn theo hai đứa trẻ đi vậy, cũng khó xử lắm, anh ta chỉ có thể đi theo. Ba người đã lên xe buýt, trên xe Từ Tranh Dương và Khương Thục Đồng ngồi chung một dãy, Từ Mộ Thận tự ngồi một dãy. Trên đường đi, Từ Tranh Dương luôn nói những chuyện mới lạ, những đứa trẻ đối với thế giới luôn có một cách nhìn riêng. Khương Thục Đồng cũng không tập trung nghe, vì cô ta ngước mắt lên, ánh mắt của bản thân lại đụng ngay với ánh mắt của Từ Mộ Thận trên mặt kính. Điều này khiến cô ta nhanh chóng lui đầu. Trên đường đi, nếu không cần thiết, Khương Thục Đồng cũng không nói chuyện với Từ Mộ Thận. Đã đến công viên Disney, Khương Thục Đồng vẫn nắm lại tay của Từ Tranh Dương tham quan xung quanh. Một nơi xa, xe của Cố Minh Thành và trợ lý xa xa theo sau. Ba người đã bước vào cổng lớn của công viên Disney, Cố Minh Thành không còn nhìn thấy được họ nữa. Tay anh ta sờ dưới cằm, chân mày nhăn nhẹ một cái. Trợ lý đang ngồi trên ghế tài xế lén lén lấy ống giỏm ra đưa cho chủ tịch. Cố Minh Thành nhìn thấy hỏi một câu. Đây là thứ gì? Ý gì đây? Sáng hôm nay, Cố Minh Thành đi đến chi nhánh công ty nói với trợ lý cùng anh ta đi một chuyến công viên Disney. Trợ lý là một người rất tinh anh, biết được công viên Disney là nơi là phụ nữ và trẻ con thích đến. Chủ tịch chắc chắn không đi với anh ta rồi, cho nên anh ta đã chịu chuẩn bị ống giòm. Ánh mắt của Cố Minh Thành có chút híp lại, nhìn vào ống giòm trên tay trợ lý. Tôi không rộng lượng như vậy sao? Trong lòng trợ lý nghĩ, rộng lớn còn cần theo dõi sao? Nếu như chủ tịch không cần đến, trợ lý đã cất giữ lại. Qua một hồi, Cố Minh Thành xa xa nhìn thấy hai người đó không nhịn được nữa, nói với trợ lý, đem qua đây. Trợ lý đã ngoan ngoãn đưa ống nhòm cho Cố Minh Thành. Là Khương Thục Đồng đã mua cho Từ Tranh Dương cây kem, hai người mỗi người một cây. Khương Thục Đồng giống như không cẩn thận, rớt một ít trước ngực. Cô ta muốn từ trong túi lấy khăn giấy ra lau, ai ngờ bị Từ Mộ Thận giành lấy trước. Đã lớn như vậy rồi, không biết cẩn thận sao? Từ Mộ Thận chăm chú nhìn vào chiếc khăn choàng đã bị dơ bẩn của Khương Thục Đồng. Dưới ánh nắng, dáng người Từ Mộ Thận rất cao, nhẹ nhàng nhăn mày đang giúp Khương Thục Đồng lau đi những vết bẩn của kem. Khương Thục Đồng cảm thấy vượt mức rồi. Giống như ba người muốn ngồi bánh xe vòng xoay nơi họ đang đứng, Cố Minh Thành từ trước cổng có thể nhìn thấy được. Khóe môi của Cố Minh Thành hé ra một nụ cười lạnh lùng. Trước ngực sao? Đúng là biết tìm chỗ đó. Khi đang đi, trong lòng Khương Thục Đồng đã nảy sinh một chút hối hận, cũng không nghĩ đến gửi WeChat cho Cố Minh Thành, sợ Cố Minh Thành sẽ suy nghĩ nhiều, trong lòng thấp thỏm bất an. Cuối cùng ba người đã ngồi xe quay về Hải Thành. Cố Minh Thành đã trước một bước quay về Hải Thành. Khi trên xe, Khương Thục Đồng gửi cho Cố Minh Thành một tin WeChat nói cô ta đang quay về. Cố Minh Thành trả lời, đêm nay anh không có ở nhà, đến nhà ba em ngủ đi. Khương Thục Đồng sững sờ, rõ ràng là đang viết hai chữ từ chối mà. Hôm nay cô ta đã lo lắng cả ngày, trong thấp thoáng cảm thấy trong lòng rất ấm ức, là anh ta tự kêu bản thân đi mà, giờ đây lại đối xử với bản thân như vậy. Anh cuối cùng là ý gì chứ? Do anh cho em đi. Hiện nay em đã quay về lại, anh lại lấy bộ dạng như thế này đối xử với em. Chạm xe, cha con họ Tử đã quay về, chỉ còn lại Khương Thục Đồng một mình tức giận, đứng đó gửi tin WeChat cho Cố Minh Thành. Bản thân tự kiểm điểm. Cố Minh Thành bỏ xuống mấy chữ này. Khương Thục Đồng không hiểu, không biết bản thân đã làm sai chỗ nào, quay về nhà của Khương Lịch Niên. Khi Nguyên về đã qua một lần, hiện nay lại quay về lần nữa. Đối với sự khác thường của Khương Thục Đồng, Khương Lịch Niên đã thấy được. Dù sao họ cũng từng là một đôi cha con, chưa từng cùng nhau qua Tết mà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Người đàn bà cố chấp. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.